Ngự quỷ nhân, tập 147, chương 587, dương gian khôi phục. Mình phải nên đi điều tra một chút xem, đây đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Chờ giải quyết xong vấn đề của Hàn Tử Nhã, bên trong gian phòng trống rỗng, truyền đến thanh âm trầm thấp của dương gian, tựa như là lệ quỷ đang nói nhỏ. Hắn vẫn còn duy trì 4 tầng quỷ vực, không có thay đổi. Bởi vì duy trì trạng thái trước khi chết là ổn thỏa nhất, có thể che giấu bản thân mình, cũng có thể ngăn cách tin tức với bên ngoài. Chí ít hiện tại, hắn còn không có bị tập kích, điều này cũng đã nói lên làm như vậy nhất định là có tác dụng. Cho dù là không có tác dụng, vậy cũng không thể đi chủ động đánh vỡ cân bằng. Thanh âm tự hồ còn quanh quẩn trong phòng, dương gian liền đã biến mất không thấy. Hắn lần nữa đi tới con đường mà trước đó hắn bị tập kích. Đứng ở nơi mà hắn từng bị giết, trên mặt đất là một vũng máu tươi đã đông lại. Trên thi thể lúc trước của hắn có rơi xuống những mảnh thịt vụn và óc của hắn vẫn còn lưu lại tại nơi này. Trừ cái đó ra, Dương Giang thấy bên cạnh còn có điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn cùng với hộp âm nhạc quỷ dị kia. Trước đó Hoàng Tử Nhã cũng không có mang đi hộp âm nhạc, hắn cũng không có để Hoàng Tử Nhã làm như vậy. Bởi vì ai biết nguyên rủa của hộp âm nhạc có lây nhiễm sang người thứ hai hay không. Cho nên phương thức ổn thỏa nhất chính là bỏ nó ở nơi này không cần để ý đến. Dù sao bên trong tầng 4 quỷ vật của Dương Gian cũng không có khả năng bị mất đồ vật. Dương Gian nhặt lên điện thoại di động định vị vệ tinh của mình. Kết quả hắn nhìn thấy trên điện thoại di động của mình lại xuất hiện một tin nhắn ngắn. Dương Gian cuốn vào trong một sự kiện linh dị không biết, nghi là đã tử vong. Đây là một thông cáo đến từ tổng bộ. Hắn là tổng bộ thông qua điện thoại di động xác định tình trạng của mình, cho rằng mình có khả năng đã chết. Dương Gian nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại nhíu mày. Chờ một chút, tin tức này không đúng. Tổng bộ sao có thể khẳng định mình nhất định là chết bởi sự kiện linh dị chứ? Hay là nói bên kia đã xác định qua rồi hay sao? Hắn hoài nghi lần này mình tập kích có thể là do người làm, nhưng bên phía tổng bộ là định nghĩa là do sự kiện linh dị. Điều này cùng với phỏng đoán của mình sinh ra xung đột. Mình cần phải hỏi thăm rõ ràng mới được. Dương Gian chuẩn bị liên hệ với liên lạc viên của mình là Lưu Tiểu Vũ. Thế nhưng hắn phát hiện điện thoại mất tín hiệu, không có cách nào để liên hệ. Nói đùa cái gì vậy chứ? Điện thoại di động này trong sự kiện quỷ chết đói đều có thể duy trì tín hiệu thông tin. Ngay cả tầng 4 quỷ vực căn bản cũng không cắt đứt được tín hiệu. Rất nhiều người qua đường đều có thể gọi điện thoại cầu cứu mà. Là bên phía tổng bộ đã cắt đứt tín hiệu của mình sao? Ánh mắt của Dương Gian giật giật. Hắn phát hiện điện thoại trừ việc không có cách nào liên hệ với bên ngoài thì rất nhiều chức năng cũng đều đã khóa cứng. Đây là một loại phần mềm tự bảo vệ chương trình, là phương pháp phòng ngừa tin tức tiết lộ ra bên ngoài. Trừ phi tổng bộ bên kia chủ động mở lại, nếu không rất nhiều chức năng sẽ không mở ra được nữa. Lúc trước, hắn có được điện thoại định vị vệ tinh của Chu Chính cũng là chờ liên lạc viên chủ động liên hệ cho mình. Bản thân mình không có cách nào liên hệ với liên lạc viên. Trên tin tức thì nói là đã có thể tử vong. Nhưng mà cách làm này cơ hội xác định là mình đã chết. Nếu không làm sao có thể chặt đứt tín hiệu? Nếu như mình còn sống, chẳng phải đây là một sai lầm lớn hay là sao? Có vấn đề. Dương Gian mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng bởi vì tiếp xúc rất nhiều nguy hiểm trong sự kiện linh dị, đối với chuyện không hợp lý cực kỳ mẫn cảm. Hắn cảm thấy mình trước đó gặp tập kích quỷ dị kia, cùng với thái độ của tổng bộ không hợp với lẽ thường, tựa hồ là đang cố ý che đậy cái gì đó. Nếu như mình là đơn thuần tao ngộ sự kiện linh dị, như vậy tổng bộ lúc này khẳng định là sẽ phái người tới cứu viện. Giống như là lần trước Vương Tiểu Minh bị vây ở bên trong quỷ vực của cảnh sát quỷ. Nhưng mà hiện tại, ánh mắt của Dương Gian nhìn ra bên ngoài quỷ vực, đem tất cả tình huống xung quanh nhìn cho rõ ràng. Cả khu vực bị phong tỏa, trừ Hoàng Tử Nhã, không có một ai rời khỏi khách sạn Bình An. Trên đường phố, một chiếc xe cũng đều không có. Đây là vì ứng phó với lệ quỷ khôi phục của mình mà làm ra chuẩn bị hay sao? Nói cách khác, hiện tại mình xem như là trở thành một người chết để xử lý. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Dương Gian ở trong mắt người bên ngoài đã là một người quỷ nhân đã chết. Nếu không, không có khả năng xử lý như vậy. Mình cần phải đi tìm người hỏi cho rõ ràng, hơn nữa còn nhất định phải ẩn nấp. Dương Gian cảm thấy tổng bộ đã coi như mình là người chết để xử lý, vậy hắn có thể là một người chết trong một đoạn thời gian, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhưng chân tướng hắn nhất định phải hiểu rõ ràng. Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian nghĩ đến cô ta, bởi vì Lưu Tiểu Vũ là người của tổng bộ, lại là liên lạc viên riêng của hắn. Cô ta hẳn là biết được một chút tin tức. Mà cô chỉ là một người bình thường nên tiếp xúc cũng sẽ không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là lúc này Lưu Tiểu Vũ hẳn là đang ở trong tổng bộ. Quang Minh Chính Đại đi tìm khẳng định là không có được. Tình huống nơi đó so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn. Bất quá lúc này mình còn có kỵ nhiều như vậy làm cái gì? Tổng bộ đã cho rằng mình chết, vậy mình liền để cho bọn hắn biết sau khi mình chết thì sẽ phát sinh ra chuyện gì. Dương Gian tiện tay ném đi điện thoại, nhặt lên hộp âm nhạc còn đang nguyền rủa bản thân mình. Sau đó hắn mở ra mắt quỷ. Lần này hắn không chỉ là mở ra 4 con mắt quỷ đơn giản như vậy, mà trên người 9 con mắt quỷ toàn bộ đều mở ra. Quỷ vật trùng điệp từ 4 tầng trở xuống sẽ không ảnh hưởng đến nguyền rủa của hộp âm nhạc. Hắn đã từng trải qua 5 tầng quỷ vật trong giai đoạn thời gian mở ra cũng sẽ không ảnh hưởng. Về phần thời gian dài mở ra sẽ có ảnh hưởng hay không, Dương Gian cũng không biết. Nhưng hắn cảm thấy mình không cần mạo hiểm như thế. Dù sao tình huống trước mắt còn không bết bát như trong tưởng tượng như vậy. Sau một khắc, vốn dĩ quỷ vật bao trùm một đường phố bắt đầu đang nhanh chóng mở rộng. Tốc độ nhanh cơ hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian ngắn, liền đã bao trùm 3-4 con đường phố gần đó. Sau đó cơ hồ phủ một góc thành phố. Tiếp đó gần phần nửa nội thành, mà phạm vi này còn đang mở rộng ra thêm. Nhưng Dương Gian không có cách nào ở trong phạm vi lớn như thế duy trì 4 tầng quỷ vật, cho nên chỉ có thể lựa chọn duy trì 3 tầng quỷ vật. Nếu như còn tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn, như vậy liền biến thành 2 tầng quỷ vật. Nhưng 3 tầng quỷ vật là cũng đã đủ. Một nửa nội thành bị che kín, ngay cả tổng bộ cũng nằm ở trong đó. Dương Gian đứng trên đường phố, 9 con mắt quỷ trùng điệp thành 3 con, tản ra ánh sáng đỏ quỷ dị, tạo thành 3 mảnh quỷ vật. 3 mảnh quỷ vật giống như ghép hình của quỷ họa, ghép lại với nhau, tạo thành một phạm vi quỷ vật càng lớn. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả ngự quỷ nhân trong thành phố đều có cảm giác. Đây là... Lý Quân đang quan sát tình huống gần đó, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Người bình thường không có phát giác, nhưng là hắn nhìn rất rõ ràng. Toàn bộ thế giới phảng phất bị ánh sáng đỏ bao trùm. Một ánh mắt quỷ dị thăm dò, cảm giác xông lên đầu. Hắn nhìn lại xung quanh, phát hiện từng ánh sáng đỏ bao trùm phạm vi đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong tầm mắt đều bị bao phủ bên trong. Quỷ Dương Gian khôi phục rồi sao? Trong lòng Lý Quân lạnh buốt, chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng phát sinh. Quỷ vật Dương Gian. Trong một tiệm cơm gần khách sạn, Trương Lôi khẽ giật mình, cảm thấy kinh ngạc. Không phải chứ, bây giờ liền bắt đầu kiếm chuyện rồi hay sao? Trên một con đường nào đó, bước chân của Tào Dương dừng lại, sắc mặt không nói được ngưng trọng. Hắn cũng phát hiện quỷ vật này thật là đáng sợ. Nháy mắt giống như hơn phân nửa thành thị bị che kín, không có dấu hiệu cũng không cho người thời gian phản ứng. Đơn giản, tựa như là một cơn ác mộng sắp bắt đầu. Chuyện này không xong rồi. Ở trong một căn biệt thự trong nội thành, Quách Phàm ngạc nhiên, trước đó nghe được Dương Gian sau khi chết vui sướng không còn sót lại chút gì. Trước đó tôi nói rồi, Dương Gian chết, còn nên cao hứng quá sớm, hiện tại xảy ra vấn đề rồi. Một bên lông mày của Chung Sơn nhíu chặt, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một ánh đỏ bao trùm thế giới, trừ cái đó ra không có bất kỳ sắc thái nào khác. Bên trong tổng bộ, nơi này có một vùng không có bị quỷ vật ảnh hưởng. Những nơi khác lại không có cách nào tránh khỏi. Hả? Trong một gian phòng nào đó, một ông lão ánh mắt đục ngầu, trên da đầy thi bàn, ánh mắt có chút giật giật nhìn về phía phương hướng của Dương Gian. Trong phòng ngủ nào đó, Lưu Tiểu Vũ nằm ở trên giường, chôn đầu vào trong gối, còn đang vì Dương Gian chết mà khổ sở. Cô đối với tình huống xung quanh hoàn toàn không thèm để ý, tựa hồ cũng không có bất kỳ phát giác nào. Cao ốc Bình An cũng nằm trong phạm vi bao phủ của quỷ vật. Một đám người đang thương lượng chuẩn bị để nhặt xác cho Dương Gian. lúc này đồng loạt ngây ngẩn cả người. Là quỷ vật của Dương gia. Loại màu sắc quỷ vật này cộng thêm cảm giác thăm dò thì không sai được. Quỷ trong thân thể của hắn đã đi ra. Khương Thượng Bạch đột nhiên đứng lên, chạy tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Lập tức mặt tối sầm. Phạm vi này lớn đến kinh người, bao phủ nửa tòa thành thị. Hắn thông qua một chút tiêu chí kiến trúc, có thể phán đoán những địa phương nào bị quỷ vật ảnh hưởng. Khương Thượng Bạch sắc mặt rất khó coi. Mẹ nói chứ, cái này cũng quá đáng sợ đi, vừa khôi phục liền bao phủ nửa tòa thành thị sao? Có người từ trên cái ghế nhảy dựng lên, sắc mặt khó có thể tưởng tượng. Khương Thượng Bạch chỉ vào nơi xa nói. Rất dễ phân biệt, bên kia tòa cao ốc không nhìn thấy ánh sáng, từ đầu bên kia bắt đầu đến đầu bên này, nửa nội thành còn tính là nhỏ. May mắn quỷ vật là hướng về ngoại ô thành phố, chứ nếu không thì nó sẽ bao phủ cả một tòa thành thị. Cũng có người lộ ra lo lắng thật sâu nói. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tùy thời đều có thể bị quỷ tập kích sao? Quỷ vật của Dương Gian quét tán quá mức hùng mãnh, trước đó chỉ là ảnh hưởng tới một con đường phố. Nhưng trong đêm tối, giới hạn này dễ như trở bàn tay bị phá vỡ. Phạm vi quỷ vật lập tức vượt qua tất cả tưởng tượng của bọn họ. Thời gian ngắn ngủi không đến 10 giây, nửa tòa thành thị đã biến mất. Đây là không có khả năng. Trong phòng làm việc ở tổng bộ, vừa mới nằm ngủ không được bao lâu, Tào Dương Hòa bị đánh thức. Đi vào trong phòng làm việc, hắn nghe được Trầm Lương báo cáo, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đồng thời rống giận, toàn thân đều đang run rẩy. Nghi là quỷ trong cơ thể Dương Gian đã hoàn toàn khôi phục, quỷ vật bao trùm gần nửa nội thành. Trước đó rõ ràng chỉ là ảnh hưởng tới một con đường phố mà thôi. Trong tay của Tào Dương Hòa gắt gao bắt lấy phần báo cáo kia, nhìn chòng chọc vào Trầm Lương. Trầm Lương cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tào Dương Hòa, đành phải kiên trì nói. Tính toán có sai lầm, quỷ Dương Gian so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mà Dương Gian cũng không phải chỉ có một mình tôi phụ trách, cho nên đối với hắn rất nhiều tin tức cũng không thể hiểu rõ. Nếu như Triệu Kiến Quốc không có xảy ra vấn đề, hắn hẳn là sẽ có một phần báo cáo dự đoán năng lực quỷ của Dương Gian khi khôi phục. Tào Dương Hòa nghĩ đến trước đó, lúc Triệu Kiến Quốc phụ trách Dương Gian cũng có mấy bản báo cáo. Phía trên thật là có nhắc qua, muốn trọng điểm chiếu cố Dương Gian, hắn vô cùng đặc biệt. Bất quá khi đó ông ta cũng không có quá để ở trong lòng. Mặc dù sau đó cũng thật là có chiếu cố một chút, nhưng tuyệt không có nghĩ sâu xa. Trầm Lương lại thấp giọng nói. Mà chuyện này tới quá đột ngột, làm rối loạn tất cả bố trí của mọi người. Có người quỷ nhân đã nghĩ phải đào thoát khỏi thành phố Đại Kinh. Dù sao quỷ Dương Gian khôi phục, lại thêm sự kiện quỷ họa còn chưa được xử lý. Áp lực này quá lớn, ngay cả hội anh em cũng chuẩn bị rút lui. Bất quá tin tức còn chưa được chứng thực. Phó Bộ trưởng, lòng người đang bắt đầu tan rã. Hội anh em chết tiệt, mấy con chó nhà tư bản này. Chẳng những hại chúng ta hào tổ một vị đội trưởng ngự quỷ nhân đến phòng, mà còn làm cho chúng ta thêm một sự kiện linh dị cấp S, đem cục diện coi như là ổn thỏa, làm rối loạn lên. Không thu dọn được, hiện tại bọn hắn sợ, muốn phủi mộng rời đi, đem tất cả phiền phức lại ném lại trên đầu của chúng ta sao? Tào Dương Hoa đem báo cáo trong tay bóp thành một đoàn, hùng hằng ném ra ngoài, con mắt đỏ bừng rít lên từng tiếng. Trước đó tôi không nên khuyên Dương Giang cùng hội anh em giảng hòa, nên đứng ra ủng hộ Dương Giang đánh rụng cái nhóm sâu mọt này. Những người này khi đụng chuyện thì tất cả đều là phế vật, đối mặt với quỷ thực sự thì ai cũng là một bộ dạng sợ chết, đối phó với người thì lại so với ai khác càng lợi hại hơn. Nếu không phải Dương Giang, Lý Quân, Liễu Tam, Tào Dương, những người này ổn định cục diện, bọn hắn muốn ngồi ở trong cao ốc bình an uống trà nóng được hay sao? Chỉ có lục đục với nhau thôi. Bây giờ muốn chạy à? Tào Dương Hoa run rẩy, hắn đi tới đi lui, tự hồ đang suy nghĩ đối sách trong tình thế khẩn cấp này. Hiện tại thời gian vô cùng gấp gáp, lệ quỷ khôi phục, quỷ vực bao trùm gần nửa tòa thành thị, lại không biết sau khi kết thúc sẽ đối với thế cục toàn cầu sinh ra ảnh hưởng gì. Chỉ là trong thời gian này tạo thành tổn thất cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sự kiện quỷ chết đói qua đi, báo cáo từ thành phố Đại Sương hắn đã tận mắt nhìn thấy qua, nhìn thấy mà giật mình. Mà lần kia xử lý từ lúc sự tình phát sinh đến lúc kết thúc cũng chỉ có hơn 10 ngày mà thôi. Tuyệt đối không thể để cho người của anh em chạy mất. Bọn hắn chạy, lòng người liền hoàn toàn tan rã. Tào Dương Hoa không có bị tức cho hồ đồ. Nếu như người của hội anh em coi như không có liên quan đến mình mà chạy trốn, như vậy những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sợ chết, người quỷ nhân dưới tay mình cũng sợ chết. Cậu đi mời Tần Lão, để Tần Lão đi cao ốc Bình An một chuyến, thuận tiện nói cho người của hội anh em, một người cũng không phép cho đi. Chuyện này bọn hắn nhất định phải phụ trách, nếu như ai dám đi, lập tức xử lý, không có bất kỳ thương lượng nào hết, cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Điều kiện này không làm cũng phải làm. Tào Dương Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Tổng bộ cũng đang trong phạm vi ảnh hưởng của quỷ vật. Nếu như Tần Lão đi, như vậy trong này vạn nhất... Trầm Lương nhắc nhở nói, sợ phó bộ trưởng tức giận đến chập mạch thì chuyện càng hỏng bét. Tào Dương Hoa nói, chú ý đầu không để ý đến đuôi, không quản được nhiều chuyện như vậy. Nguy hiểm sao? Hiện tại nơi nào còn có thể an toàn nữa đây? Chuyện này nếu như có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thảy thì còn có thể cứu vãn được. Một khi càng kéo dài, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Trầm Lương chần chờ một chút rồi nói, có cần thảo luận báo cáo một chút lên phía trên hay không? Tào Dương Hoa sầm mặt lại nói, không cần, tôi chịu trách nhiệm tất cả. Sự tình kết thúc sau đó tôi sẽ từ chức, cho nên cậu không cần để ý tới cái khác đâu. Trầm Lương nhẹ gật đầu, chuẩn bị lập tức rời đi. Nhưng mà ngay lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Tào Dương Hoa nhìn thoáng qua, lập tức nghe. Điện thoại là Lý Quân gọi tới. Phó bộ trưởng, ông hiện tại ở đâu? Tôi đang đi tới phòng làm việc của ông, nhưng không có thấy ông. Cậu đến phòng làm việc của tôi, cậu xác định chưa? Tào Dương Hoa ngơ ngác một chút, sau đó con người co rụt lại. Nhìn lại xung quanh, lại không thấy thân ảnh của Lý Quân. Rất chính xác, tôi đang đứng trước bàn làm việc của ông đây. Lý Quân nói, chuyện lần này rất khẩn cấp, tôi lập tức tìm tới ông mà. Một bên Trầm Lương hoảng sợ nói, Lý Quân, tôi cùng với phó bộ trưởng hiện tại cũng ở trong phòng làm việc, nhưng lại không có thấy cậu đâu. Nghe được lời nói từ đầu điện thoại bên kia, Lý Quân trầm mặt. Tào Dương Hoa cũng hô hấp dồn dập, bởi vì tình huống có lẽ so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Là quỷ vật ngăn cách chúng ta. Hiện tại tôi mới phát hiện toàn bộ tổng bộ không có bất kỳ ai. Lý Quân thừa dịp vừa rồi xác nhận một chút tình huống, thanh âm của hắn vô cùng ngân trọng nói. Tào Dương Hoa nghe được kiểu nói này, thân thể nhoáng một cái. Mấy ngày này hắn làm việc trong một thời gian dài, bây giờ có chút chịu không nổi, kém chút là ngã sắp xuống. Phó bộ trưởng. Trầm Lương vội vàng đỡ lấy ông ta. Tào Dương Hoa cắn răng nói, đi, đi thông trì với giáo sư Vương. Từ giờ trở đi toàn bộ giao cho giáo sư Vương. Tần Lão bên kia tạm hoãn. Nếu như giáo sư Vương có cần, lúc tức yếu có thể động đến đinh đóng quan tài trên người của con quỷ chết đói. Hắn hiện tại không dám chỉ huy, bởi vì hắn không thể nào hiểu được tình huống quỷ dị hiện tại, cho nên nhất định phải giao cho người đối với sự kiện linh dị quen thuộc nhất đi chế định phương án. Mà Vương Tiểu Minh một mực đang nghiên cứu phương diện này, cũng không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà cao ốc ở tầng cao nhất, Dương Giang tùy ý ngồi trên bờ tường cao ốc, hai chân treo lơ lửng gần 200 mét giữa không trung. Xung quanh gió lạnh thấu xương, ở trên cao gió thổi rất là mạnh, hình thành khí lưu phảng phất muốn đem cả người hắn đều muốn cuốn đi. Nhưng thân thể của hắn vẫn không có nhúc nhích, giống như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Mà trên đầu của hắn, ba con mắt màu đỏ mang theo một loại quỷ dị không thể nào hiểu được, đang nhìn chăm chú cả tòa thành thị. Ba con mắt quỷ đại biểu cho ba mảnh ba tầng quỷ vật. Dương Gian đem chín con mắt quỷ toàn bộ dùng hết, không có bất kỳ giữ lại nào. Ba tầng quỷ vật mở ra cũng không phải là xúc động nhất thời, phạm vi bao trùm cũng không phải là tùy ý làm loạn, mà là có mục đích. Tầng thứ nhất quỷ vật, mình ngăn cách tất cả những người bình thường. Những người này thành thực thực ở trong tầng thứ nhất quỷ vật sinh hoạt bình thường là được rồi, không cần thiết cuốn vào bên trong loại chuyện này. Dương Gian đem tầng thứ nhất quỷ vật cùng với hiện thực trùng điệp, không có làm ra bất kỳ thay đổi nào. Nói cách khác, người bình thường hiện tại sẽ không có phát giác, cũng sẽ không phải chịu can thiệp, Cùng chuyện sắp xảy ra kế tiếp không hề có một chút quan hệ nào. Thậm chí có thể nói, ngược lại ở bên trong quỷ vật của hắn là một loại bảo hộ. Bởi vì trong những người bình thường, cũng có bạn bè của hắn, người quen. Mình chỉ là đang diễn lệ quỷ khôi phục, không phải thực sự là lệ quỷ khôi phục, cho nên loại biện pháp này là cần phải có. Tầng thứ hai quỷ vực là nơi bao phủ tất cả ngự quỷ nhân. Theo bọn hắn nghĩ, cả tòa thành thị là trống rỗng, không có người sống, cũng không có ánh sáng. Chỉ có một mảnh thế giới bị nhuộm đỏ. Nơi này mới thực sự là nơi nguy hiểm. Mà mình thì đang ở bên trong tầng thứ ba của quỷ vực. Dương Giang bỏ ra chút thời gian, đem tất cả mọi người bên trong quỷ vực tiến hành chọn lựa tách ra, thuận tiện để cho bản thân mình hành động. Làm xong hết thảy, sau đó hắn mới chậm rãi đứng lên. Như vậy, từ giờ trở đi, tòa thành thị này mình tiếp quản. Dương Giang đi về phía trước một bước. Một bước này bước lên trên không trung cao 200 mét, nhưng hắn không có rơi xuống, mà là đi về phía trước mấy bước, cuối cùng thân hình thoát một cái, quỷ dị biến mất không thấy. Xung quanh gió thổi, lạnh thấu xương trong nháy mắt lại lắng lại, hết thảy xung quanh biến thành âm u đầy tử khí, lại không có một tia sinh cơ. Dương Giang đi vào bên trong tầng thứ ba quỷ vực. Tại tầng ba quỷ vực, hắn có thể xuất hiện tại bất kỳ nơi nào trong thành phố. Chỉ cần là trong phạm vi quỷ vực bao trùm, cũng không có cách nào ngăn cản được hắn xâm lấn. Vách tường, mặt đất, kho vàng của ngân hàng, hết thảy đều có thể xuyên thấu. Trừ phi là dùng vàng để xây dựng phòng an toàn. Nếu không, thành phố này tại trước mắt quỷ quán không có bất kỳ cái bí mật gì có thể nói. Dương Giang trong quỷ vực thấy được rất nhiều người, có quen thuộc, có chưa quen thuộc, cũng có hoàn toàn xa lạ không quen biết, thậm chí còn có mấy người ngoại quốc. Bên trong thành phố ẩn giấu người quỷ nhân so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Phòng an toàn, hắn phát hiện không dưới 20 cái, mặc dù quy mô cũng không có lớn, có chút cái thậm chí cũng không sánh bằng phòng an toàn mà hắn xây tại thành phố Đại Sương. Thế nhưng là số lượng này cũng thật là có chút nhiều, khiến cho người ngoài ý muốn. Cái này khiến cho Dương Giang không khỏi không cảm khái. Thành phố lớn kẻ có tiền vẫn là nhiều. Hắn lúc trước tiêu hết tất cả tiền, lại thêm bắt đầu làm việc từ mới miễn cưỡng xây được một cái phòng an toàn. Trừ những phòng an toàn này không có cách nào xâm lấn. Bên trong quỷ vực, hắn phát hiện tổng bộ có một vùng trống không, không có cách nào bao trùm. Một nơi nào đó ở ngoài ô cũng là trống không. Bên trong thành phố còn có một số nơi mịt mờ, quỷ vực không có cách nào xâm lấn qua. Không có thời gian để tìm hiểu hết những nơi kia. Dương Giang không có hứng thú, trong đầu của hắn còn lặp đi lặp lại, quanh quẩn tiếng chuông từ hộp âm nhạc, linh hoạt kỳ ảo. Thanh âm này nhắc nhở hắn, mạng của mình đã không còn bao lâu, muốn làm chuyện gì đều phải nắm chặt. Một phiến địa phương trong tổng bộ không có cách nào xâm lấn, Dương Giang hoài nghi là nơi ở của Tần lão. Nhưng hắn cũng không có để ý, vẫn xuất hiện ở trong tổng bộ, vào bên trong dãy nhà ký túc xá. Lưu Tiểu Vũ đêm nay mất ngủ, lúc cô còn làm việc vẫn luôn có một cái tâm nguyện, chính là một ngày nào đó nghỉ việc, có thể ở nhà ngủ thoải mái đến mười mấy tiếng, không có người nào đến kêu mình, cũng không có tiếng chuông điện thoại đột nhiên đánh thức mình. Nhưng mà thực đến một ngày này, Lưu Tiểu Vũ phát hiện mình ngược lại không có ngủ được. Dương Giang chết rồi, phòng liên lạc thông tin cũng không còn. Nghe không được thanh âm lúc nào cũng có thể xuất hiện, cũng không gặp được gương mặt để cho mình chán ghét kia. Rõ ràng là còn trẻ như vậy, sinh nhật 20 tuổi còn chưa có đến. Bình thường không phải là thật lợi hại lắm hay sao? Đánh nhau còn chưa có thua lần nào, cãi nhau cũng không có ai thắng nổi. Trương Vĩ còn đang chờ cậu trở về, cùng cậu cùng nhau chơi trò chơi mà. Mẹ của cậu hiện tại còn đang ở trước mặt bằng hữu thân thích khắp nơi khen cậu có tiền đồ. Hiện tại ngay cả người cũng không còn nữa là sao? Lưu Tiểu Vũ nghĩ như vậy, nói. Cô không khóc, nhưng mà vẫn thương tâm như cũ. Đối với sự tình trong nhà của Dương Giang, cô biết so với Dương Giang còn nhiều hơn. Mỗi người ở bên cạnh hắn đều có điều tra qua. Tin tức cũng sẽ không ngừng đưa tới, vì chính là có thể tùy thời đem những tin tức này truyền ra ngoài, chiếu cố đến cảm xúc của ngự quỷ nhân, ổn định tình trạng của bọn họ. Nhưng mà hiện tại, tất cả đều không có ý nghĩa. Ngay tại lúc Lưu Tiểu Vũ suy nghĩ lung tung, trong ký túc xá, Ánh đèn lại đột nhiên lấp lóe, tựa hồ là dòng điện không ổn định, bị thứ gì đó quấy nhiễu. Lưu Tiểu Vũ thoạt đầu không có để ý, nhưng rất nhanh, cô lại phát hiện dòng điện quấy nhiễu tựa hồ vẫn đang duy trì. Ánh đèn khi thì dập tắt, khi thì lại sáng lên, khiến cho trong phòng ngủ tối sầm sáng lên. Thực sự là không thèm để ý, cũng không có được. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lưu Tử Vũ hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem bóng đèn. Trong đầu của cô đột nhiên liên tưởng đến sự kiện linh dị, nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị cô vứt bỏ. Nơi này chính là ký túc xá bên trong tổng bộ, làm sao lại có sự kiện linh dị gì phát sinh chứ? Nhất định là bóng đèn bị hỏng, ngày mai nên đổi lại cái khác. Nghĩ tới đây, Lưu Tiểu Vũ đứng dậy, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà cô vừa mới ngồi xuống, ánh đèn trước mắt tối sầm lại. Cô phát hiện, đối diện giường của cô có một đoàn hắc ám quỷ dị. Nghiêm túc xem xét, càng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ẩn tàng trong bóng đêm là một cái bóng đèn có hình người, giống như thật có người ngồi ở chỗ đó nhìn mình. Lập tức cô bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, kém chút là kêu lên. Lần trước bởi vì Triệu Kiến Quốc làm việc sai lầm, dẫn đến sự kiện linh dị lan vào trong phòng liên lạc. Có rất nhiều đồng sự của cô đều bị chết trong sự kiện lần đó. Hiện tại trong phòng ngủ, chỉ còn lại có một mình cô. Không có khả năng sẽ có người thứ hai xuất hiện. Lá gan của cô vẫn là nhỏ như vậy sao? Một thanh âm quen thuộc ở trong bóng tối truyền ra. Bóng đèn lập tức sáng lên. Một người thanh niên trẻ tuổi cứ như vậy, đột ngột ngồi ở chỗ đó. Một đôi mắt tỉnh táo mà sắc bén, trên người không có một chút xíu cảm giác quỷ dị, âm u đầy tử khí nào. Dương Giang. Lưu Tử Vũ mở to hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, giống như gặp được chuyện gì khó tin nhất trên thế giới này. Cậu không phải là Dương Giang, cậu là ai? Dương Giang đã chết rồi mà. Cô tận mắt thấy thi thể của Dương Giang, thấy được cái đầu của hắn bị cắt thành hai nửa. Cũng nhìn thấy máu tươi chảy ra ào ạt. Tin tức tử vong đã được xác nhận, thậm chí quỷ trên người của Dương Giang đều đã khôi phục lại, ở trên con đường nơi hắn chết đi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Dương Giang đã không còn có khả năng sống sót. Nếu không tổng bộ, cũng sẽ không tuyên bố tin tức Dương Giang tử vong. Ở trong mắt của các người, tôi đích xác là đã chết. Nhưng có một số việc, ai lại có thể nói chính xác được chứ? Cô cứ cho tôi là xác chết vùng dậy đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Thanh âm Dương Giang bình tĩnh, ngược lại nói. Còn có, tôi không liên lạc được với cô, cho nên tới xem một chút. Một câu không liên lạc được, giống như bắn trúng nội tâm yếu ớt của Lưu Tiểu Vũ. Cô lập tức khóc lên, nước mắt không cầm được lăn xuống. Tôi, phòng liên lạc của tôi đã đóng cửa. Tôi đã có ý kiến với phó bộ trưởng, nhưng vô dụng. Chúng tôi đều cho là cậu đã chết rồi. Tin tức kia tôi cũng đã có xem qua. Phía trên nói tôi chết bởi vì một sự kiện linh dị không biết. Nhưng tôi hiện tại có thể khẳng định vị trí mà tôi chết, thậm chí phạm vi gần đó, một cái cây, một ngọn cỏ cũng đều không tồn tại bất kỳ sự kiện linh dị nào. Dương Giang nhìn cô nghiêm túc nói ra. Cô biết đây là có chuyện gì hay không? Lưu Tử Vũ vội vàng gật đầu. Cô lau nước mắt nói. Tôi biết. Lúc đó tôi cũng có mặt ở ngay phía bên ngoài phòng liên lạc. Tôi nghe thấy phó bộ trưởng còn có mấy tổ trưởng khác thảo luận, thậm chí phát sinh ra tranh chấp. Cậu không phải chết bởi sự kiện linh dị, là hội anh em làm. Người của hội anh em muốn tại lúc 6 giờ cho tổng bộ câu trả lời, cho nên bọn hắn xử lý cậu. Cho nên tôi là bị mưu hại hay sao? Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối với kết quả này, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại là trong lòng có dự đoán. Bởi vì dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như không có được tin tức xác thực từ Lưu Tử Vũ, như vậy hắn sẽ thẳng hướng hội anh em. Bất kể là có phải bọn hắn làm hay là không, bản thân mình sống không được bao lâu, xử lý cái bọn gia hỏa này rồi lại nói. Đây là điển hình tha chết lầm còn hơn bỏ sót. Dù sao những tên kia cũng không phải là người tốt gì. Biết bọn hắn dùng phương pháp gì để xử lý tôi hay không? Dương Giang lại hỏi. Lưu Tử Vũ lắc đầu, biểu thị không có rõ ràng. Dương Giang không hỏi tới, hắn đoán chừng ngay cả Tào Dương Hòa cũng không nhất định rõ ràng hồi anh em là dùng thủ đoạn gì. Sau khi tôi chết, Tào Dương Hòa định xử lý hồi anh em như thế nào? Cuối cùng hắn hỏi một vấn đề. Lúc này Lưu Tử Vũ trầm mặc, tự hồ không quá nguyện ý trả lời vấn đề này. Cô không muốn nói sao? Nhưng tôi đại khái đoán ra, Tào Dương Hoa lựa chọn giấu giếm vì tôi bị hội anh em xử lý. Phát ra tin nhắn tôi chết bởi sự kiện lên dị, che giấu chân tướng. Mục đích tự nhiên cũng rất đơn giản, đó chính là ổn định thế cục, không muốn phức tạp, ảnh hưởng đến hành động nhằm vào quỷ họa. Lưu Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, nói ra. Cậu không nên trách cứ phó bộ trưởng, ông ta lúc đó cũng rất tức giận, muốn đánh rụng hội anh em. Nhưng những người khác không có đồng ý, mà hội anh em cũng uy hiếp chúng ta. Nếu như muốn động thủ, bọn hắn không ngại đánh rụng mấy vị đội trưởng của chúng ta. Chuyện này huyên náo quá là nghiêm trọng, cho nên bên phía bộ trưởng cũng đã lên tiếng, lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng tôi tin tưởng đây chỉ là tạm thời. Chờ sự tình kết thúc, sau đó bọn hắn khẳng định một người đều sẽ không bỏ qua. Cô đem những tin tức mà mình biết, tất cả mọi chuyện đều nói ra, sợ dân gian sinh ra hiểu nhầm. Tôi không hề tức giận, Tào Dương Hòa làm như vậy là đúng. Dù sao ai sẽ vì một người chết mà đi báo thù, hơn nữa còn có khả năng mất đi những vị đội trưởng khác chứ. Hồi anh em có thể đánh giết tôi, tự nhiên cũng có thể xử lý những người khác. Dương Giang nói tiếp, nhưng lý giải thì là như vậy, nhưng cách làm này tôi cũng không thể tiếp nhận được. Dựa theo quy củ, tôi bị người giết chết, hung thủ kia là phải bị truy nã toàn cầu, mà sự tình phải được ưu tiên lên hàng đầu, còn cao hơn cả sự kiện linh dị. Đúng là phải làm như vậy không sai. Lưu Tiểu Vũ nhìn Dương Giang, không biết nên giải thích như thế nào. Quy củ là các người định ra, nhưng là vào hôm nay lại hỏng mất. Được rồi, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, nên hỏi đều hỏi. Dương Giang liền đứng lên, Lưu Tiểu Vũ vội vàng nói, cậu muốn đi sao? Đương nhiên, mà từ sau ngày hôm nay, cô cũng không cần trông coi liên lạc của tôi nữa. Dương Giang tôi rút khỏi tổng bộ, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau cũng sẽ không gia nhập vào nữa. Dương Giang đi về phía Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ kinh ngạc nói, cậu muốn từ chức sao? Ngủ một giấc đi, chờ cô tỉnh lại, sau đó sự tình gì đều cũng đã kết thúc. Dương Giang không có trả lời cô, chỉ là giơ tay lên, trực tiếp đánh bất tỉnh Lưu Tiểu Vũ. Rời khỏi ký túc xá ở tổng bộ, Dương Giang không có gấp gáp rời đi. Hắn đang tìm kiếm, cuối cùng biến mất. Hắn tiến xuống một chỗ sâu dưới lòng đất. Một cái địa phương vô cùng bí ẩn. Nơi này là nơi cất giữ đồ vật linh dị. Lúc trước Tào Dương Hòa mang mình tới nơi này, ý đồ dùng những vật kia thuyết phục mình từ bỏ chức vị đội trưởng. Dương Giang đích thật là từ bỏ, cho nên hôm nay hắn tới là lấy đi một kiện đồ vật linh dị vốn nên thuộc về hắn. Quỷ máy ảnh, quỷ cờ, đèn lồng da người. Hắn đi ngang qua rất nhiều gian phòng, nhưng hắn đều không có hứng thú, bởi vì những vật kia đối với mình cũng không có cần. Hắn thẳng đến một gian phòng, trong đó có đặt một tấm vải liệm thi thể. Đây chính là vật mà hắn đã sớm dự định lựa chọn. Lấy để phòng ngừa vạn nhất, nếu như mình ngăn không được nguyền rủa của hộp âm nhạc, thứ này có thể để cho mình dùng. Dương Giang nghĩ như vậy, hắn hiểu rõ nếu như mình chết đi, con lệ quỷ trong cơ thể của mình khôi phục lại, đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ, không chỉ là dáng vẻ giả vờ hiện tại. Hắn cần một kiện đồ vật có thể xử lý hậu sự cho hắn. Đương nhiên, cũng không nhất định là sẽ dùng ở trên người của mình, cũng có khả năng dùng ở trên người của con quỷ nào đó. Tóm lại, hắn rất cần. Dương Giang trực tiếp đưa tay đập ra một mặt tường gần đó. Cánh cửa này được đặt chế ngăn cách quỷ vật bao trùm, nhưng là vật liệu của bức tường này lại không có kiên cố như vậy. Đối với hắn mà nói, rất yếu, cho nên rất dễ dàng mở ra một đường vết rách. Rất nhanh, bên trong gian phòng xuất hiện thân ảnh của Dương Giang. Hắn mở ra một cái hộp, nhìn một chút. Một tấm vải liệm thi thể, vừa bẩn vừa cũ. Phía trên in hình dáng của một cổ thi thể. Trên bề mặt của tấm vải liệm này còn mơ hồ thấy được một gương mặt người mơ hồ. Có thể thấy được tấm vải liệm thi này đã từng một thời điểm nào đó bao trùm một bộ thi thể đáng sợ. Dương Giang cầm nó, sau đó quay người rời đi. Cũng không quay đầu lại mà rời đi khỏi nơi này. Nhưng mà ngay tại lúc hắn vừa muốn rời khỏi lòng đất, lại bị một cổ lực lượng quấy nhiễu, quỷ vật bị ngăn cản. Một lão nhân tay cầm quải trượng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, da mọc đầy đốm đồi mồi. Tựa hồ như sắp chết đang ngăn cản hắn. Tần lão! Dương Giang bước chân ngừng lại, không có gấp gáp rời đi. Lúc trước, hắn cũng có cân nhắc, xâm lấn tổng bộ tìm kiếm Lưu Tiểu Vũ, tra ra chân tướng, cưỡng ép lấy đi tấm vải liệm thi thể. Một loạt động tác này rất có thể kinh động một người không nên kinh động. Nhưng mà hắn cũng không có sợ, bởi vì trong lúc này đã không có thứ gì có giá trị để cho mình phải sợ hãi. Ánh mắt của Tần lão đục ngầu, tự hồ có thể xuyên thấu qua quỷ vật, nhìn thấy Dương Gian. Hắn rất ít nói chuyện, ngày bình thường tự như là một linh vật, trong tổng bộ đi khắp nơi, ngồi một chút, ngẫu nhiên gõ gõ quải trượng. Trừ cái đó ra cũng không thấy hắn làm chuyện gì khác. Nhưng mà đối với ông lão già trăm tuổi gần như là sắp phải chết này, Dương Gian rất là kiêng kỵ. Ông lão kia đã xác nhận là người của Nhân từ thời kỳ Dương Quốc sống đến hiện tại, đồng thời giải quyết hoàn toàn nguy cơ lệ quỷ khôi phục, còn nghi là đã nắm giữ năng lực khởi động lại. Chỉ là lần này, Dương Gian biết mình không xong với hắn. Nhưng mà Tần lão tự hồ cũng không có cử động nào khác, chỉ là cản lại Dương Gian. Sau đó liền đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, giống như là đang suy xét, lại giống như là đang cảnh cáo. Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta. Hắn không có lùi bước. Nếu như Tần lão thực sự muốn động thủ, vậy hắn sẽ trong nháy mắt mở ra 5 tầng quỷ vật, thậm chí 6 tầng quỷ vật, 7 tầng quỷ vật, liều lĩnh chạy đi. Mà mấu chốt là nếu ông lão này đuổi kịp, kết quả của mình cũng sẽ rất thảm. Nguyên rủa của hộp âm nhạc đoạn tuyệt tất cả đường lui của hắn. Hồi anh em có người dùng phương thức quỷ dị tập kích hắn còn chưa xác minh. Hắn muốn trong khoảng thời gian còn sót lại hoàn toàn xử lý hội anh em, xử lý hết thảy địch nhân. Sau đó mới có thể yên tâm đi tìm kiếm phương pháp giải quyết nguyên rủa của hộp âm nhạc. Trước đó toàn bộ những kẻ dám ngăn cản trước mặt của hắn đều là kẻ địch. Cho dù người kia có là ông lão từ kỳ Dân Quốc đi nữa, thì hắn cũng xem như là kẻ địch. Tần lão không có động thủ, mà chậm rãi mở miệng nói. Trước kia, khi tôi lái xe buýt có từng đâm chết một người. Hả? Dương Gian nhíu mày, hắn không hiểu được ý tứ trong câu nói của Tần lão. Sau đó Tần lão đột nhiên bổ sung thêm một câu. Người nọ cũng họ Dương. Xe buýt đâm chết người, họ Dương. Mấy tin tức mang tính then chốt lập tức xuất hiện ở trong đầu Dương Gian. Cuối cùng sau khi sâu chuỗi lại mọi thứ để cho hắn hiểu ra được điều gì đó, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ kinh hãi. Trước kia Tần lão từng lái xe bít quỷ, đồng thời còn đâm chết cha của hắn sao? Cha hắn đã bị chết vì tai nạn xe cộ từ khi hắn còn bé. Sở dĩ trước kia gia cảnh của nhà hắn không được tốt, một phần là vì cha của hắn chết sớm. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khá là quan trọng, đó chính là hung thủ gây án đã bỏ trốn. Bọn hắn không nhận được bồi thường, ngay cả xe gây án cũng không có tìm ra được, khiến nó trở thành một vụ án treo. Là do hắn liên tưởng quá xa hay sao? Hay là nói ông lão họ Tần này từng đọc qua hồ sơ của hắn nên chế ra một câu chuyện nào đó để lừa hắn? Để hắn coi Tần lão là kẻ thù giết cha, kích động để hắn ra tay. Sống cho đến giờ, Dương Gian sẽ không thể nào tin tưởng bất cứ ai một cách dễ dàng hết. Trong lòng hắn sẽ không dễ dàng dao động vì một thứ gì đó. Tất cả những điều mà hắn làm đều là vì sống sót hoặc sống tốt hơn. Tất cả chỉ có như thế mà thôi. Việc chết đi một ai đó cũng chẳng là gì cả. Nếu cậu có thể sống đến tuổi của tôi, thì cậu sẽ hiểu hết mọi thứ. Nói xong, Tần lão cầm nạng, quay người rời đi. Lão không có ngăn cản hắn, chỉ nói với hắn mấy câu kỳ quái rồi bỏ đi. Dương Gian lạnh lùng nhìn lão rời đi, cũng không có hỏi tới, không hề lộ mặt. Hiện tại hắn đang ở bên trong tầng 3 của quỷ vật. Thậm chí hắn còn nghĩ là Tần lão đang cố ý lừa hắn, để hắn tự động lộ mặt. Dù sao Tần lão được nghi là có khả năng khởi động lại, chứ không nhất định là có thể nắm giữ khả năng đi đến tầng 3 quỷ vật. Chỉ gặp nhau có một lát, nhưng Dương Gian đã cảnh giác đến cực hạn, không cho ông lão họ Tần này bất cứ cơ hội nào. Sau khi Tần lão rời đi, hắn cũng rời khỏi tổng bộ. Hắn dùng quỷ vật để trực tiếp biến mất, vô thành vô tức, giống như trước đó hắn chưa từng xuất hiện qua chỗ này. Lần này, hắn không đi thêm chỗ nào khác nữa, mà đi thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc Bình An. Dưới sự bao phủ của quỷ vật, không có thứ gì được coi là bí mật đối với hắn. Dương Gian nhìn thấy bên trong cao ốc Bình An có rất nhiều người. Có những người nhân viên hồn nhiên công tác, mà không hay biết gì, bị hắn chứa ở bên trong tầng thứ nhất quỷ vật. Cũng có một số người quỷ nhân bị hắn nhốt tại tầng thứ hai. Bên trong có Cường Thượng Bạch cùng với mấy vị người quỷ nhân lạ lắm mà hắn không biết. Ngoài ra còn có một người nữa là Phương Thế Minh. Dương Giang không biết người này, nhưng từ đống tài liệu mà phía tổng thu thập được có chút thông tin về người này. Tên Phương Thế Minh này mới là ông chủ của tòa cao ốc Bình An, là người bản địa, cũng là nhân vật có máu mặt nhất trong hội anh em. Cường Thượng Bạch chỉ là một người được hội anh em đẩy ra làm nhân vật đại diện ở trước mặt công chúng mà thôi. Trong đầu nhớ lại những tin tức tình báo liên quan đến Phương Thế Minh. Khả năng người này có được quỷ vật, đã xác nhận trong tay có cây kéo quỷ, không biết khống chế mấy con quỷ. Nhưng từng có xung đột với Diệp Chân của diễn đàn lên dậy ở thành phố Đại Hải. Lượng thông tin mà hắn biết rất ít, nhưng trong đó có một chút tin tức mang tính then chốt. Tên này có cây kéo quỷ, có thể đối kháng trực diện với Diệp Chân. Chỉ riêng hai điều này đã đủ để Dương Giang không thể khinh thường tên này được. Dương Giang vô ý sờ lấy cổ của hắn. Trước đó mình bị thứ quỷ gì nào đó tập kích, là do cây kéo quỷ ở trong tay Phương Thế Minh hay sao? Mặc dù hiện tại trong đầu hắn vẫn còn tiếng nguyền rủa của hộp âm nhạc, nhưng lần tập kích trước kia vẫn lưu lại ám ảnh tâm lý trong lòng của hắn. Bất kể việc này có phải là thật hay giả, trước tiên cứ làm thịt xong đã rồi hắn tính. Dù cho tên này có cây kéo quỷ đi nữa, mình cũng sẽ không cho hắn ta có cơ hội sử dụng. Dương Giang tính toán hành động. Mặc dù hiện tại có sự tồn tại của nguyền rủa để cho hắn bất tử, thậm chí có thể buông bỏ được một chút hạn chế đối với lệ quỷ, nhằm phát huy ra được năng lực đáng sợ hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn là một điều vô giải giống lệ quỷ cấp S. Lúc này ở bên trong văn phòng của tòa cao ốc Bình An, đám người hội anh em vẫn còn đang thảo luận đề tài có liên quan đến Dương Giang, thì có người đề nghị. Chúng ta rút lui thôi, hiện tại Dương Giang chết rồi, mấy con quỷ trong người của hắn đã khôi phục. Phạm vi quỷ vật lớn như vậy, đừng nói là nhặt xác cho hắn, mà có thể tìm ra được xác của hắn hay không đã là một điều khó nói. Với lại trên người của Dương Giang không chỉ có một con quỷ, nếu đụng phải thật thì còn chưa biết là ai nhặt xác cho ai đâu. Tôi đồng ý, hiện tại quỷ vật của Dương Giang đã bao phủ hơn phần nửa tòa thành thị này. Nếu lỡ lúc này mà có chuyện linh dị của quỷ hòa bạo phát, vậy ai trong chúng ta cũng không chịu đựng nổi hai chuyện linh dị một lần đâu. Theo tôi thấy, tổng bộ sắp xong rồi. Chúng ta không cần phải quan tâm đến tâm tình của Tào Dương Hòa nữa. Thời đại này, còn sống được là có bản lĩnh, không cần quan tâm bản thân làm cái gì. Tôi cũng đồng ý. Mặc dù mấy con quỷ của Dương Giang không được phân chia cấp bậc, nhưng dựa vào phạm vi này, khả năng nó cũng là một chuyện lên dị cấp S. Chúng ta không cần thiết phải chết ở chỗ này. Chuồn trước đi thôi. Nếu không ổn, thì chúng ta có thể chạy ra nước ngoài. Không phải ở nước ngoài chúng ta cũng có một số nơi đầu tư hay sao? Mặc dù điều này sẽ khiến cho chúng ta tổn thất một ít, nhưng ít ra có thể né tránh nguy hiểm. Đám người đều nhao nhao đề nghị rời khỏi nơi đây để đi lánh nạn. Cương Tượng Mạch bắt đầu trầm mặc. Mấy người có thể đi, nhưng tôi thì không đi được. Tôi là đội trưởng, nếu lần này tôi dám bỏ chạy thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Có người thúc giục. Phương Tổng, ngài đưa ra chút ý kiến đi. Nếu đã xác định thì chúng ta phải đi ngay. Kéo đám người tổng bộ là kéo đến chặn ở cửa thì chúng ta không đi nổi đâu. Phương Thế Minh ngồi trên ghế chủ vị không hề nói gì. Đúng lúc này hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng cực mạnh màu đỏ không biết từ chỗ nào chiếu tới. Chỉ trong một chớp mắt, ánh sáng màu đỏ này đã bao phủ toàn bộ phòng họp. Chết tiệt! Trong nháy mắt, sắc mặt của đám người trở nên đại biến. Bọn họ chỉ cảm thấy một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm khi bị lệ quỷ để mắt đến. Thế nhưng lần tập kích này quá đáng sợ, lại đến quá nhanh, gần như là không có một ai có thể phản ứng kịp. Ánh sáng màu đỏ này có một loại năng lực vặn vẹo hiện thực đáng sợ, giống như nó muốn hòa tan tất cả mọi người ở trong đây. Trước một khắc, đám người của hội anh em vẫn còn đang họp, thảo luận vấn đề đi hay ở lại. Dù sao trong thành phố phát sinh sự tình đã vượt qua dự liệu của bọn hắn, tiếp tục ở lại nơi này rất có thể là sẽ chết hết. Kết quả không nghĩ tới, sau một khắc liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một luồng ánh sáng đỏ mang theo một ánh mắt quỷ dị đang nhìn về phía nơi này. Giống như là lệ quỷ trong bóng tối nhòm ngó đến bọn họ. Nháy mắt, làm cho tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Đồng thời bọn hắn phát hiện một tình cảnh càng thêm sợ hãi. Ánh sáng đỏ này có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Thân thể của mình giống như là muốn từ trên thế giới này biến mất. Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người tại thời khắc này đều có cảm giác kinh hoàng. Bởi vì tập kích này tới quá nhanh, trước đó càng là không có một chút xíu dấu hiệu nào. Mà xem như người có phát giác thì cũng không có phản ứng kịp. Dưới ánh sáng đỏ, tất cả mọi người không quản đó là chuyện gì, lập tức muốn lợi dụng quỷ trong thân thể của mình đi ngăn cản. Phương Tổng, cứu ta! Có người thần tình hoảng sợ đưa tay ra muốn hướng về Phương Thế Minh cầu cứu. Hắn cũng là ngự quỷ nhưng hắn phát hiện trong thân thể của mình quỷ đang biến mất. Căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Trừ phi là lệ quỷ khôi phục thì mới có thể kháng cự. Thế nhưng là ánh sáng đỏ bao phủ tới cũng không phải là nhằm vào lệ quỷ. Càng nhiều hơn là nhằm vào người. Cho nên hắn còn chưa kịp sử dụng năng lực lệ quỷ thì thân thể của mình liền đã nhanh chóng biến mất. Như là chữ viết trên sách vở bị gom tẩy, nhanh chóng lau đi sạch sẽ. Không tồn tại thi thể, cũng không tồn tại vết thương. Mà là cả người quỷ dị biến mất tại giữa ánh sáng đỏ. Ngay cả quỷ ở bên trong thân thể cũng đều biến mất không thấy. Một điểm dấu vết đều không có để lại. Thật giống như chưa hề xuất hiện qua trên thế giới này. Trừ cái đó ra, toàn bộ cao ốc Bình An tổng cộng có 3 tầng lầu bên trên đều trong nháy mắt biến mất. Mà lại làm cho người ta tuyệt vọng nhất chính là ánh sáng đỏ này cũng không chỉ là duy trì một chút mà một mực kéo dài, tự hồ căn bản cũng không có ý dừng lại. Không đem bọn hắn giết chết là sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người nhìn không được loại tập kích đáng sợ này, trực tiếp chết tại chỗ. Có người miễn cưỡng chống được, thân thể cũng đã biến thành không trọn vẹn, chỉ còn lại có một nửa thi thể tàn tạ, đồng thời lệ quỷ sắp khôi phục. Thế nhưng còn có người mạnh mẽ chặn lại được đợt tập kích này. Trên người của Khương Thượng Bạch, bộ âu phục mặc ở bên ngoài biến mất. Lộ ra bên trong là một cái áo quỷ dị. Cái áo này rõ ràng là áo liệm trước kia chuyên môn dùng mặc cho người chết. Trên đó có viết một chữ thọ màu đen. Hơn nữa còn nhiễm phải một chút máu đã khô. Nhìn qua cổ xưa mà giờ bẩn. Quỷ áo liệm. Bộ y phục này rất quen thuộc. Dương Gian sẽ không thể quên. Y phục này chủ nhân đời trước là Diệp Phong. Lúc trước cùng Dương Gian tại thành phố Đại Sương đánh một trận. Đánh tương đối hung ác. Về sau sự kiện quỷ chết đói bộc phát, sau đó Diệp Phong chết bởi vì quỷ chết đói. Về sau quỷ áo liệm liền mặc ở trên người của quỷ chết đói. Không nghĩ tới, mới nửa năm thời gian trôi qua, quỷ áo liệm này lại đổ qua đời chủ nhân thứ 3. Bớt quá nhìn bộ dáng như vậy, hiển nhiên là tổng bộ nghĩ biện pháp từ trên người của quỷ chết đói lột xuống. Quỷ áo liệm cũng là một tồn tại rất đặc biệt. Mặc nó trên người có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích. Nhưng là tương ứng, quỷ áo liệm cũng có một loại nguyền rủa hay là một loại lực lượng quỷ dị nào đó. Theo thời gian trôi qua, người mặc quỷ áo liệm sẽ không ngừng bị ăn mòn, cuối cùng đem một người sống từ từ biến thành một người chết, một cổ thi thể. Mà quỷ áo liệm một khi đã mặc vào, tự hồ liền không cởi ra được nữa. Lúc trước Dương Giang từng nhớ kỹ, chỉ là bởi vì cân nhắc đến quỷ chết đói đáng sợ cho nên không có đi lấy nó xuống. Bây giờ Khương Thượng Bạch mặc lên người quỷ áo liệm lần nữa, mang đến cho hắn phiền phức. 5 tầng quỷ vật bị cái áo liệm này cản lại. Khương Thượng Bạch không có như những người khác trực tiếp biến mất, cũng không có trong ánh sáng đỏ bị ăn mòn. Tiếp tục đối kháng cũng sẽ không chết bởi lệ quỷ khôi phục. Về phần Phương Thế Mình kia thì càng thêm quỷ dị. Mắt quỷ phát ra ánh sáng đỏ, lại ở bên cạnh hắn biến mất. Hắn thậm chí không có bị ảnh hưởng, một chút xíu đều cũng không có. Còn có một người quỷ nhân khác gọi là Ngô Vân. Dương Giang không biết hắn, nhưng lại xem qua tư liệu của Phí Tổng, tên này cũng thuộc về một loại dị loại. Đương nhiên cũng là nhân vật rất trọng yếu trong hội anh em. Cùng người trước đó chạy khỏi nơi này là Hạ Thiên Hùng giống nhau. Lúc trước Dương Giang từng cân nhắc đánh rụng hắn, chỉ là về sau từ bỏ người này. Ngô Vân không có biến mất, nguyên nhân là bởi vì trên thân thể của hắn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Một loại lực lượng quỷ dị nào đó thay hắn chặn tập kích. Máu tươi chảy ra, quấn một vòng ở trên người của hắn, hiện ra một ít chữ viết. Bởi vì không có cùng một chỗ cho nên không phân biệt được. Đây là một loại nguyên rủa. Tư liệu đã nói, hắn trở thành người quỷ nhân hoàn toàn chính là một lần đi thám hiểm. Không biết là cùng bạn bè đánh cược hay là vì chứng minh chính mình lớn mật. Tại một thời điểm nào đó, hắn đi đến một nghĩa địa ở một vùng nông thôn. Tại trên một ngôi mộ không tên, viết tên của mình vào. Từ đó về sau, hắn tự hồ bị lệ quỷ dày dừa. Phương Thế Minh quỷ dị ngăn cách. Khương Thượng Bạch có áo liệm, còn có Ngô Vân có nguyền rủa của bi mộ. Toàn bộ trong phòng họp chỉ có bọn hắn là bình an vô sự. Những người khác cơ hồ đều biến mất. Còn có một cái đầu người khô quắt lại, một đôi con mắt tro tàn không có chút thần thái nào. Trên mặt để lộ ra trước khi chết, sự hoảng sợ cùng không cam lòng. Nhưng cái đầu người chết cô quắc kia lại không phải thật là đã chết. Trong thời gian ngắn ngủi, sau đó lại bắt đầu chớp động con mắt. Con mắt tro tàn có màu trắng có chút chuyển động. Trên da mặt, thịt cũng bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Đây là lệ quỷ mà năm tầng quỷ vật cũng không có cách nào đưa tiễn đi. Hiện tại chính là đang thức tỉnh. Ánh sáng đỏ vẫn tiếp tục duy trì sau một lúc. Tự hồ ý thức được tập kích không có đưa đến hiệu quả. Bắt đầu từ từ tiêu tán. Cuối cùng liền triệt để không tiếp tục xuất hiện nữa. Nhưng toàn bộ, ba tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An đã biến mất không thấy. Mấy người sống sót chỉ có thể đứng trên tòa cao ốc tàn tạ, trơ mắt nhìn chuyện vừa rồi phát sinh cùng kết thúc. Đồng thời tất cả đều trầm mặc. Chỉ cảm thấy một loại sợ hãi không hiểu cùng tim đập nhanh. Hiển nhiên còn không có từ trong trạng thái đáng sợ khi bị tập kích lấy lại tinh thần. Chết tiệt! Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ngô Vân hoảng sợ kêu lên. Hắn nhìn quanh bốn phía. Trên bàn hội nghị, một đám người giờ chỉ còn lại có mấy người bọn hắn. Còn có một người gọi là Lưu Đông. Thân thể người thì đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại một cái đầu người đã thối rữa. Nhất là cái đầu kia còn truyền đến động tĩnh. Trong mắt tro tàn có chút chuyển động. Giống như là đang quan sát xung quanh. Chỉ trong một cái nháy mắt, hội anh em liền bị hủy diệt. Ngay cả tòa cao ốc đều bị quỷ dị biến mất 3 tầng. Hết tập 147. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.